Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 280, Tai Hồ. Mưa to tới đặc biệt đột nhiên. Trong nháy mắt liền rơi xuống. Băng lãnh nước mưa đập tại Lang Vương trên thân. Đưa nó đánh ngất đi. Cũng làm cho trên thân nặng nề vết thương trở nên càng thêm khổ sở. Nhân loại khả năng lưu lại hết thảy vết tích đều bị trận này mưa to rửa sạch sạch sẽ. Cũng mang ý nghĩa Lang Vương đã mất đi hắn manh mối. Ngao ô, phương xa truyền đến tiếng sói tru giờ phút này nghe tương đương phức tạp. Tần phấn thân là nhân loại lại nghe ra trong đó bao hàm không cam lòng các loại phức tạp cảm xúc. Nhưng giờ phút này trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là kiếp sau quãng đời còn lại. Mưa to thật sự là kịp thời. Cứ việc ta đã chú ý hết thảy khả năng lưu lại vết tích. Nhưng không nghĩ tới vẫn là chạy không khỏi Lang Vương truy tung. Tần phấn minh bạch vô luận tự. Mình làm sao cẩn thận. Nếu như không phải mưa to khẳng định sẽ bị Lang Vương tìm tới. Đến lúc đó kết cục liền không nói được rồi. Như là đã tránh thoát nguy hiểm nhất thời điểm. Tần phấn hiện tại cần phải làm là chờ đợi chân khí khôi phục lại thời điểm chạy ra Linh Thú Sơn. Mạch là đủ, nhưng cũng không thể phớt lờ. Tự mình bây giờ đã tiến vào Linh Thú Sơn mạch bên trong càng thâm nhập bộ phận. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị giống như là Lang Vương thậm chí cao hơn tồn tại Linh Thú phát hiện. Đầu tiên, muốn tìm tới một cái nghỉ ngơi địa phương. Trải qua hai trận ác chiến, lại thêm bỏ mạng chạy trốn về sau cảm giác mệt mỏi đột kích. Tần phấn cảm giác toàn thân nặng nề vô cùng. Mí mắt giống như thiên cân trụy đồng dạng không ngừng chìm xuống. Hiện tại còn không thể ngủ. Nhất định phải tìm tới một cái thích hợp địa phương. Tần phấn cưỡng ép tỉnh lại. Hắn muốn tìm tới một cái có thể tránh mưa lại có thể tránh thoát linh thú vị trí. Tần phấn ngẩng đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Thình lình phát hiện có một khối đột xuất tới cự nham phía dưới tương đối thích hợp tránh mưa. Cứ việc như cũ ở vào lộ thiên hoàn cảnh. Nhưng dầu gì cũng có thể hơi che gió che mưa. Nhỏ nhỏ nghỉ ngơi hẳn là không vấn đề gì. Tần phấn hạ quyết tâm chậm rãi tiến lên. Tại đoạn này thời gian bên trong hắn ra kết luận chung quanh hẳn không có linh thú vết tích. Nơi này hẳn là một khối đất hoang. Không có gì linh thú ở lại. Song khi đến cự nham phía dưới lúc. Tần phấn lại phát hiện đã có linh thú dẫn đầu chiếm cứ nơi này phân chia địa bàn. Hắn giơ lên liền ảnh. Vùng vẫy một lát sau cuối cùng cũng không có rơi kiếm. Bởi vì cái này linh thú hiện tại trạng thái cũng không thể đối tần phấn tạo thành bất kỳ nguy hiểm. Trước mắt cái này linh thú thân thể tương đương tiểu. Nhiều nhất chỉ có mèo con lớn nhỏ. Hình dạng cùng hồ ly không có quá lớn khác nhau. Bất quá có một chút cùng phổ thông hồ ly có rất rõ ràng khác biệt. Chính là cái này một đôi vô cùng to lớn lỗ tai. Có cái này một đôi tai to. Có chút động tĩnh đều có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Tần phấn đem ánh mắt tiếp tục hướng xuống. Thấy được tai hồ phần bụng vết thương khổng lồ. Bề ngoài của hắn trắng như tuyết vô cùng. Nhưng phần bụng chỗ bị mảng lớn vết máu bao trùm. Nhìn nhan sắc tiên diễm trình độ. Hiển nhiên đã qua một đoạn thời gian. Nếu như không tiếp thụ trị liệu. Tại dạng này thiên khí trời ác liệt trong hoàn cảnh chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Tần phấn nắm chặt liền ảnh tay từ đầu đến cuối không có buông xuống. Cứ việc tai hồ ngoại hình nhìn qua 10 phần đáng yêu. Nhưng cái này dù sao cũng là tại linh thú sơn mạch bên trong. Bất kỳ linh thú đều có rất cao tính nguy hiểm. Một tên thành thục thợ săn nên đề phòng bất kỳ công kích. Được rồi, cùng là thiên nhai lưu lạc người. Người thương nặng như vậy căn bản cũng không có động thủ khả năng. Tần phấn cuối cùng vẫn là yên, lặng thả tay xuống, đem thân thể tựa vào trên tường đá. Tai hồ giờ phút này cũng đã nhận ra đến từ bên người cự ly động tĩnh. Cật lực mở hai mắt ra, đồng thời không quên mở ra tự mình nho nhỏ răng nanh. Chắc là tại đối phương tiến hành cảnh cáo, nhưng ở trong mắt tần phấn giống như là tại biểu hiện mình đáng yêu chỗ đồng dạng. Khi thấy cũng không phải là linh thú mà là nhân loại thời điểm. Tai hồ ánh mắt bên trong rõ ràng lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Tần phấn cũng 10 phần ngoài ý muốn. Cái này gia hỏa giống như so nhìn qua còn muốn thông minh. Hư Nhược Tai Hồ không do dự, cật lực duỗi ra móng vuốt trên mặt đất cào. Mỗi một lần động tác tiêu hao đều là nó còn thừa không có mấy sinh mệnh. Nhìn xem Tai Hồ không thể tưởng tượng động tác, Tần Phấn theo bản năng ở trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đây là tại hướng mình cầu cứu. Hắn không có phản ứng. Tai Hồ vẫn tại làm lấy động tác như thế. Nó tự hồ minh bạch có thể cứu tự mình chỉ có Tần Phấn một người. Tuyển hạng một cứu. Ban thưởng toàn điểm thuộc tính cộng một tuyển hạng hai không cứu. Ban thưởng nhìn rõ cộng ba ta đầu tiên nói trước. Hiện tại chính ta đều giữ không được. Nhiều nhất chỉ có thể thử một chút. Tai Hồ quật cường trợn tròn mắt. Gắt gao tiếp cận Tần Phấn. Bị như thế nhìn Tần Phấn cũng bất đắc dĩ. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra sau cùng đan dược bỏ vào Tai Hồ bên miệng. Ăn đi, ta cũng không biết rõ đối linh thú có hữu dụng hay không. Tai Hồ có chút mở ra miệng nhỏ. Nhưng không có bước kế tiếp động tác. Thời khắc này nó liền nghiêng đầu nuốt vào lực khí cũng không có. Tần Phấn chỉ có thể đem đan dược nhét vào cổ họng của nó bên trong nhẹ nhàng điểm một cái. Tai Hồ đồ quân dụng dùng đan dược về sau nhắm mắt lại. Một lần nữa ghé vào trên mặt đất. Đan dược vào miệng. Hiệu quả lập tức bắt đầu hiển hiện. Trên người nó nhiệt độ rõ ràng xuất hiện tăng trở lại. Cũng không tại giống vừa mới bắt đầu đồng dạng cứng ngắc như là một bộ sắp chết đi thi thể. Tần Phấn lại nhíu mày tự nhủ. Còn chưa đủ. Miệng vết thương ở bụng vẫn là vết thương chí mạng trình độ. Cho dù có đan dược khôi phục hiệu quả, nhưng tiếp tục như vậy như cũ vẫn là một con đường chết. Tần Phấn do dự hồi lâu, vẫn là vận khởi cuối cùng một tia chân khí đến trên bàn tay. Đã quyết định cứu được, vậy là tốt rồi, người làm đến cùng. Không phải chẳng phải lãng phí sao? Chân khí thuận vết thương tiến vào Tai Hồ thân thể nho nhỏ bên trong. Nó lập tức toàn thân run lên. Cực kỳ tinh khiết chân khí đối vết thương khép lại sẽ đưa đến không nhỏ trợ giúp. Toàn thân cảnh tu vi có thể nhanh chóng tự lành chính là bởi vì điểm này. Hơn nữa còn có thể đem đan dược dược tính tiến hành 2 độ thôi hóa. Tốt hơn khôi phục thân thể. Tần Phấn thấy thế lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra lần trước chế áo lúc lưu lại thiên y bố phế liệu. Bao khỏa tại Tai Hồ miệng vết thương. Phòng ngừa máu của nó lại lần nữa chảy ra. Bận rộn mấy phút về sau, Tần Phấn lau đi mồ hôi trên trán cười khổ một cái. Ngươi cái này băng bó có giá trị không nhỏ. Đơn giản chính là đem mấy trăm ngọc thạch bao tại trên thân đồng dạng. Cái này ba đạo trình tự qua đi. Tần Phấn đã làm tự mình có khả năng làm cực hạn. Chân khí dùng, đan dược ăn. Tiếp xuống Tai Hồ có thể hay không sống sót hoàn toàn nhìn chính nó ý chí phải chăng kiên định. Có thể hay không gắng gượng qua cái này một cửa ải không có quan hệ gì với Tần Phấn. Ta chính liền có thể hay không sống sót đều là ẩn số. Làm sao còn nghĩ tới trợ giúp ngươi đã đến. Tần Phấn lắc đầu không thôi. Mình bây giờ chân khí thực sự dùng sạch sẽ. Nếu như gặp lại đột phát chính tình huống thật không có biện pháp xử lý. Nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn thể lực đã đạt tới cực hạn. Mí mắt vừa mới dựng vào lập tức liền lâm vào ngủ say bên trong. Cứ như vậy Tần Phấn đã mất đi ý thức của mình. Thật là, vạn nhất có linh thú tập kích ngươi làm sao bây giờ a? Nhìn thấy Tần Phấn thiếp đi, một tên nữ tử áo đen bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn đối đây hết thảy cũng không biết được. Rõ ràng có thể lựa chọn tự mình chạy trốn. Rõ ràng có thể lựa chọn không cứu cái này tiểu hồ ly. Tiểu Hắc nhìn qua Tần Phấn rơi vào trạng thái ngủ say bên mặt hung tợn nhà rãnh đến. Nhưng mà nàng ánh mắt bên trong lại tràn đầy ôn nhu. Có lẽ liền chính Tiểu Hắc đều không có chú ý tới đây hết thảy. Nếu như ngươi chết đây hết thảy liền không có chút ý nghĩa nào. Liền từ ta đến bảo hộ ngươi đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.